Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887. Chương 887. Lực phá hoại kinh người binh khí. Tầm bắn bên trong nhưng là chính nghĩa. Lửa đạn bao trùm vừa là hòa bình. John đến vì là thế giới này mang đi to lớn nhất thay đổi, không phải thế lực biến hóa. Lại thế nào mạnh, cái kia đều là giữa người và người chiến đấu. Không có hắn, nói không chắc cũng sẽ có những người khác đứng ra, chỉ có nương theo tiếng sấm trái cây mà đến. Các loại kiểu mới trang bị, hoàn toàn thay đổi thế giới này chiến tranh hình thức, từ tập mãi thành quen quân hạm trò đấu tiếp. Cận mạn thuyền giao sắc, đến hiện tại hỏa lực đánh mạnh vây điểm đánh viện binh. Hải quân binh sĩ sớm thành thói quen cái trò này mới hình thức. Nhường bọn họ thuận buồm xuôi gió, hiếm có hải tặc có thể chống lại bây giờ. Loại mô thức này đỉnh cao tạo vật, minh vương, phối hợp nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính. Bày ra là một bộ trước nay chưa từng có hình ảnh, trước đây ta vẫn hoài nghi. Chỉ là một chiếc chiến hạm đến cùng có gì tư cách có thể cùng khống chế hải vương nổi. Tiếng ngang nhau, hiện tại đã biết rõ, Kizaru tự lẩm bẩm. Sau đó không nói hai lời đi tới Akainu bên người. Đỡ lấy hắn phóng lên trời, lập tức kéo dài khoảng cách. Pháo kích muốn tới, mặt nạ Zero lớn tiếng hô nhắc nhở. Sau đó phi thường không nói gì phát hiện hai người khác đã sớm trốn xa. Nhất thời khóe miệng hắn co giật, mạnh mẽ chừng một chút Akainu. Ta nghĩ ngũ lão tinh sẽ cần một cái giải thích. Akainu nguyên soái, hừ, đến thời điểm nói sau đi. Akainu không hề sợ hãi, hừ lạnh đáp lại. Nếu đồng ý vận dụng minh vương đề nghị, hắn liền làm được rồi cùng chính phủ ngả bài dự định nhiên mà nói xong. Akainu chuyển động con ngươi, nói bổ sung. Có điều ngươi hiện tại không phải CP không người, nên còn chưa tới phiên ngươi đi báo cáo John Lưu nói chuyện. Nếu như bị ngươi phát hiện bí mật này, hắn sẽ đích thân tìm đến ngươi giải thích, mặt nạ Zero. Giải thích, được kêu là giết người diệt khẩu mới đúng không? Không nghĩ tới ngươi Akainu cái lông mày rậm mắt to ra hỏa cũng sẽ cáo mượn oai hùm. Hắn cùng John trong lúc đó liên hệ nói chuẩn xác không thể gọi, vượt qua. Mà là, có mưu phản chi hiểm nghi. Trước đây ngũ lão tinh vẫn không biết chuyện, hắn cũng sẽ không đần độn nói ra. Đến hiện tại nghĩ rửa đều rửa không sạch sẽ. Đáng ghét, khóe miệng điên cuồng co giật. Mặt nạ Zero chửi thầm một câu, xoay người xông về chiến trường. Lão gia hỏa, đừng chết rồi a. Trừ phi hắn muốn cùng John đánh một trận, liều mạng loại kia, bằng không báo cáo người chỉ có thể có một cái. CP không đương nhiệm tổng tham mưu trưởng. Zero, đầu chọc bản, nhường mấy người làm ra như vậy kịch liệt phản ứng nguyên nhân không phải cái khác. Chính là vừa nãy cái kia mặt trời mọc dưới lấp lóe bầu trời đầy sao nhỏ nhìn thật kỹ. Cái kia không phải ngôi sao gì tinh. Tất cả đều là một phát đặc chế đạn pháo. Năm đó John một chiêu diệt bích mầm một nửa phẫn nộ quân đoàn Hoàng Thiên Lôi Ngục nhường thế nhân. Khắc sâu ấn tượng, nghe đến đã biến sắc. Cái kia gió thổi không lọt, giông tố mưa tầm tã hạ xuống. Biển rộng tuy rộng rãi, nhưng không chỗ đặt chân, hiện tại đây chính là đạn pháo bản. Bảo vệ ta, Hải Vương. Shirahoshi mới mặc kệ mấy nhân loại trong lúc đó câu tâm đấu giác. Nhìn khắp trời đầy sao, nàng hô to một tiếng, nhanh chóng hướng ốc mượn hồn hải vương trên lưng cung điện nhảy xuống nhận được mệnh lệnh. Hải vương nhóm mặc dù có chút sợ sệt, nhưng đến từ huyết thống liên hệ nhường chúng nó không cách nào cãi lời. Từng cái cấp tốc bơi lội ngang qua, tạo thành thịt tường chặn phía bên ngoài, hầu như là phòng ngự tường hoàn thành một giây sau. Đằng trước nhất dò đường đạn pháo đến oanh. Khủng bố nổ tung đám mây hình nấm thẳng tới mây xanh. Đem trên trời cao Kizaru cùng Akainu sốc cái té ngã. Trong truyền thuyết có thể một pháo hủy diệt một hòn đảo cổ đại binh khí, minh vương. Này đạn pháo uy lực thật là lớn, có chút khuếch đại, hai người thật vất vả giữ vững thân thể. Kizaru nuốt một ngụm nước bọt, cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Nguyên soái, ngươi đem như thế nguy hiểm đồ vật giao cho Momosagi bên trong cầm trong tay. Sau khi suy tính quả sao, vậy cũng là cái nữ người điên. Hừ, dù sao cũng hơn giao cho ngươi cường. Akainu chừng hắn một hồi, nghẹn đến Kizaru mí mắt nhảy lên. Sau đó hắn hít sâu một cái, lại muốn tới. Mau bỏ đi. Hoành, hoành, hoành. Kịch liệt điếc tai tiếng nổ mạnh một hồi đón lấy một hồi. Những kia thạc lớn như núi Hải Vương nhất thời bị nhấn chìm ở lửa đạn bên trong. Hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi, chỉ có từng khối bay lên ngàn mét trên không chín. Dục cá xếp bò bít tết, chứng minh chúng nó phát sinh cái gì ở cái kia không giảng đạo lý lửa đạn bên dưới. Thình lình liền Hải Vương, đồng thời là nắm giữ Busosoku Haki Hải Vương, cũng không cách nào mạnh mẽ chống đỡ. Gào, mặt biển tức thì vang lên một tiếng nặng nề rên rỉ. Đầu kia đảm nhiệm cái bệ không biết tên loại cực lớn Hải Vương bị đau kêu thảm thiết. Thân thể xoay chuyển gợi ra đáng sợ biển động, không được. Biển động hướng Minh Vương xông tới. Kizaru thấy này kinh hô. Nếu như núi tổ truyền thuyết là thật sự, như vậy Minh Vương cùng Hải Vương cũng có phải là vì đối kháng núi tổ mới bị sáng tạo ra đến giữa. Bọn họ có thể không có bao nhiêu phòng ngự thủ đoạn, bỗng nhiên. Akainu tự tin Iso, nở nụ cười. Hừ, ngươi cho rằng Minh Vương là ai tìm tới? Kizaru nhất thời yên lặng, vẻ mặt quái dị, lẽ nào lại là John? Đương nhiên như vậy, tiểu quỷ kia mới không phải máy móc loại hình, tựa hồ vì xác minh Akainu. Trên quân hạm, đối mặt xông tới mặt to lớn biển động, Momosagi kiên cường dáng người không nhúc nhích, giơ bàn tay lên, chỉ là biển động cũng dám ở ta tàu trước mặt làm càn. Mở ra tấm chắn, vâng, mở ra tấm chắn, lính liên lạc đem mệnh lệnh lớn tiếng truyền đạt xuống. Thân ở điều khiển phòng binh lính không nói hai lời, lập tức kéo xuống khai quan, công tác, đem tấm chắn kích hoạt gào. Bỗng nhiên, một tiếng lanh lảnh to rõ tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời. Minh Vương 17.000 mét dài to lớn thân thuyền lên sáng lên màu xanh lam điện lưu. Như là độ màng giống như vậy, đưa nó toàn thể kiện hàng sau đó oanh. Hình bầu dục quang ảnh tức thì mở rộng. Nhìn qua yếu đuối như bọt biển, nhưng Kizaru nhạy cảm phát hiện, lúc này liền ngay cả không lọt chỗ nào cuồng phong đều không thể tới gần Minh Vương bom tàu mày. May, đây là, Kizaru hút vào ngụm khí lạnh, giòn lôi vân long văn. Lôi vân long văn tồn tại đối với ngồi ở vị trí cao bọn họ tới nói không phải bí mật. Đó là giòn hai lần trở nên mạnh mẽ căn nguyên. Huyền diệu phù ấn có thể tinh luyện điện lưu năng lượng. Nhường hắn lôi đình uy lực càng mạnh mẽ hơn mà giòn độc môn binh khí, lôi long phương thiên kích. Cũng là lấy lôi vân long văn làm trụ cột chế tạo. Là độc thuộc về hắn một người vũ khí, những người khác đừng nói đụng vào. Nghĩ muốn tới gần đều có bị điện lưu nướng thành cho tàn nguy hiểm, đơn giản tới nói. Giòn bản thể thực lực cũng không khuếch đại như vậy. Một cái thể thuật không đánh được gáp, ánh sáng, chỉ, luận sấm sét cũng không đánh thắng dâu trắng ra hỏa. Có tư cách gì được gọi là lôi thần? Một đời mới, thế giới mạnh nhất. Cũng là bởi vì hắn khai phá lôi thần ấn, cùng từ đế long kiếm lôi vân tìm tới lôi vân long văn. Này hai loại không giảng đạo lý đồ vật người trước vì đó cung cấp đối với sấm sét thường người. Không thể nào tưởng tượng được tinh diệu khống chế, người sau vì đó tinh luyện sấm sét độ tinh khiết, hai người hỗ trợ lẫn nhau, trình độ lớn nhất cường hóa tiếng sấm trái cây, ưu thế hơn nữa hắn thiên mã hành không chiến đấu tư. Duy cùng nhất làm cho người không rét mà run tâm kế mưu lược. Lôi thần, tên, từ lâu danh xứng với thực mà lão hoàng lịch, địa ngục bạo viên. hình thái cũng không có bị hắn triệt để vứt bỏ. Đang thức tỉnh sau một lần nữa tinh khiết lộn xộn, hình thành trước mắt hắn mạnh nhất hình thái, lôi đình titan hình thức, trong này cũng ít không được. Lôi thần ấn, cùng, lôi vân long văn, trợ giúp mà, lôi vân long văn, có một cái phi thường hiện ra đặc điểm, chính là điện lưu càng mạnh, lá chắn càng mạnh, nghĩ cũng biết. Có thể khởi động minh vương như vậy khổng lồ một chiếc chiến hạm năng lượng phát ra. Cái kia sấm sét cường độ nên đáng sợ dường nào. Coi như là Jon chính mình toàn lực phát huy, hiệu quả cũng gần như hoành ào ào ào. Ngàn mét biển động tầng tầng đem quả cầu ánh sáng màu xanh lam nuốt hết. Phát sinh nặng nề tiếng va chạm, nhưng mà một giây sau, điện lưu bạo phát mà lên. Đem sóng biển đánh tan lao ra nước biển minh vương trên bong thuyền. Momosagi không nhúc nhích sừng sững ở tại chỗ, khóe miệng mang theo khinh bỉ ý cười, bình tĩnh ra lệnh thu hồi tấm chắn, tiếp tục nổ súng. Vô số đầy sao rơi vào hải vương trong trận địa, đem từng con bọn họ cần phí nhiều công sức mới có thể giải quyết to lớn quái thú ung dung nổ thành mảnh vỡ. Akainu duy trì chân đạp Gepo trôi nổi giữa không trung, chép miệng một cái, đáng tiếc, nếu như có thể ở duy trì tấm chắn đồng thời nổ súng, vậy nó liền thật sự hoàn mỹ. Kizaru, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.